Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 188 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Thần nhìn lên trước mặt nam tử, Vân Triệt tự hồ đoán được nam tử thân phận. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, người ta là Tô Thần, ngươi chính là Hắc Đình Đế quốc Hoàng đế Vân Triệt, Vân Mộng Hoàng huynh đi. Làm càn. Lớn mật, bệ hạ tục danh, há lại cho ngươi gọi thẳng. Khoát khoát tay, Vân Triệt nói ra, ngươi chính là, ngươi đi theo ta. Trực tiếp lựa chọn không nhìn người khác, Tô Thần thì là theo lấy Vân Triệt mà đi. Gian phòng bên trong. Nhìn lấy nằm ở trên giường Vân Mộng, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo. Hắn đã nghe xong Vân Triệt chỗ nói, nói cho cùng cũng là 6 đại đế quốc liên thủ đột kích, đồng thời phái ra cường đại sát thủ, đối Vân Triệt tiến hành ám sát. Vân Mộng vì bảo vệ Vân Triệt, bị sát thủ trọng thương, hiện tại ở vào trạng thái chết giả. Đây đều là ngươi trách nhiệm. Nghe đến lời này, hai vị thầy thuốc sắc mặt đều lớn biến, tự hồ không nghĩ tới, nam tử cũng dám nói như thế, hoàn toàn không có đem Vân Triệt để vào mắt, rốt cuộc Vân Triệt thế nhưng là Hắc Đình Đế quốc Hoàng đế. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi muốn là lại dám mạo phạm bệ hạ, nhất định. Đùng. Một bạt tai hung hăng phiến tại nam tử trên mặt, trực tiếp phiến đối phương bay ngược mà ra, Khôi Lỗ Đạo Hoàng bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Tô Thần nhìn về phía Vân Triệt, lạnh lùng nói, hay ta mặc kệ việc này ai đúng ai sai, nàng chung quy là bởi vì ngươi mới rơi xuống trình độ như vậy, vô địch đâu. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện tuyệt thế mỹ nữ, Vân Triệt ánh mắt lập tức động lại, hắn đương nhiên có thể cảm thụ được đi ra, nàng này thực lực tuyệt đối không đơn giản. Vô địch trước đó liền đã rời đi, nói là muốn đi ra ngoài lịch luyện, may mắn hắn không tại, bằng không lời nói, 6 đại đế quốc lần này tới tập kích, mục tiêu chủ yếu cũng là vô địch. Vân Triệt mặc dù không có hoàn toàn chắc chắn, đã nói lên 6 đại đế quốc liên thủ đột kích là bởi vì vô địch, nhưng lại có thể suy đoán đi ra, rất có thể cũng là bởi vì vô địch. Bởi vì vô địch. Tô Thần mày nhăn lại, hắn phát hiện việc này càng ngày càng phiền phức, làm sao có khả năng cùng vô địch lại có quan hệ. Ngươi có chỗ không biết, vô địch thiên phú thực sự thật đáng sợ, lúc trước còn chưa sinh ra thời điểm, liền dẫn động tinh không dị tượng, đồng thời giác tỉnh thân thể, qua nhiều năm như vậy, 6 đại đế quốc vẫn muốn gây bất lợi cho vô địch, lần này là không phải là bởi vì vô địch, ta cũng không dám xác định. Đã từng Vân Triệt, căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt. Hắn thấy, Tô Thần chỉ là đến từ một cái đẳng cấp thấp tinh cầu võ giả, thực lực yếu ớt, căn bản phối không lên hoàng muội. Thậm chí đã nghĩ tới việc này, nếu như chờ Tô Thần đến đây lời nói, đến thời điểm liền trực tiếp chia rẽ Tô Thần cùng hoàng muội. Mà bây giờ, tình huống có chút khác biệt. Không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác cái này Tô Thần không giống nhau. Một cái theo đẳng cấp thấp tinh cầu đến đây võ giả, có thế có bao lớn thực lực. Trở ngại Tô Thần bên người nữ tử, Vân Triệt không nguyện ý trêu chọc Tô Thần, đồng thời tình huống bây giờ, đối với đế quốc bản thân liền là bất lợi. Hỗn độn thể. Tô Thần đương nhiên biết vô địch tình huống, giác tỉnh hỗn độn thể, tức thì bị hỗn độn cửu tán chung nhận chủ, có thể dẫn động tinh không dị tượng cũng thuộc về thực bình thường sự tình. Lo lắng về lo lắng, Tô Thần đương nhiên biết, làm võ giả khẳng định là đi ra ngoài lịch luyện thích hợp nhất. Bệ hạ. Ngươi nếu là không ghét bỏ, trực tiếp gọi ta hoàng huynh là đủ. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, Ngụy Vân Mộng sự tình giao cho ta, nàng không có việc gì, đến mức 6 đại đế quốc, ta sẽ giúp ngươi xử lý. Được. Rất là kinh hỉ, mặc kệ Tô Thần phải chăng có thể làm đến, chung quy một chút bận bịu đều không thể giúp phải tốt hơn nhiều. Hoàng huynh, ta còn có chuyện muốn hỏi một chút ngươi, nơi nào có lấy tinh không truyền tống trận trận pháp? Có ý tứ gì? Ta muốn cảm ngộ tinh không truyền tống trận. Đi qua sự tình lần này, Tô Thần chuẩn bị chính mình lĩnh ngộ tinh không truyền tống trận, mỗi lần mở ra tinh không truyền tống trận, đều cần tinh thạch, lại có thể tiết kiệm phí phục vụ. Đồng thời tinh không truyền tống trận, không là nơi nào đều có, muốn là mình có thể lĩnh ngộ ra đến, như vậy thực sự quá tốt, có thể cho mình giảm bớt rất nhiều phiền phức. Chúng ta đế thủ đô sẽ không có, bất quá ngươi sau đó có thể tiến về bàn sào đại lục, chỗ đó có trận điện. Ở nơi đó có trận pháp bán ra, bên trong liền bao quát tinh không truyền tống trận, bất quá muốn bố trí tinh không truyền tống trận, nghe nói cần hàng ngàn hàng vạn không gian trận pháp sư, phí tổn thật lâu thời gian mới có thể hoàn thành. Ta biết, các ngươi đi ra ngoài trước. Đợi đến Vân Triệt rời đi về sau, Tô Thần đã quyết định, các loại giải quyết sáu đại đế quốc sự tình, liền lập tức tiến về bàn sào đại lục. Từ khi kiến thức tinh không truyền tống trận, Tô Thần liền muốn phải lập tức bắt đầu lĩnh ngộ, một phút đồng hồ cũng chờ không. Không cần lại chờ có thời gian, Tô Thần phát hiện mình mãi mãi cũng không có thời gian, nghiêm chỉnh mà nói, đối với võ giả đều là vĩnh viễn không có thời gian. Hắn có thể lĩnh ngộ, sau đó bản tôn huyết luân cũng có thể không hạn chế lĩnh ngộ, song trọng điệp gia, tin tưởng lĩnh ngộ tốc độ hội tăng lên. Không có tiếp tục tinh không truyền tống trận sự tình, Tô Thần đi tới Vân Mộng trước mặt, người khác không có cách nào, hắn cũng không có chút nào lo lắng, chỉ cần Vân Mộng không có vẫn lạc, như vậy mọi chuyện đều tốt làm. Ta sẽ không để cho ngươi có việc. Tô Thần trong tay xuất hiện một gốc luân hồi thụ, cũng chính là sinh mệnh thụ, hắn đã nghĩ kỹ đối sách, muốn chữa cho tốt Vân Mộng thương thế, duy có sinh mệnh cây, cho dù là càng không đan các loại đều vô dụng. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là Vân Mộng thương thế, là xây dựng ở trôi đi sinh mệnh lực điều kiện tiên quyết, cho nên nhất định phải bổ sung sinh mệnh lực. Lúc trước hắn đối chiến tinh không thần thoại, tại cái kia giống như phản phệ tình huống dưới, đều có thể dựa vào sinh mệnh thụ khôi phục, Vân Mộng thương thế rất đơn giản. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần lập tức vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng không ngừng bao phủ Vân Mộng, ngay sau đó trong tay luân hồi thụ chậm rãi cưỡng ép đánh vào đến Vân Mộng thể nội. Trong lương đình, Hoàng muội thế nào? Hoàng huynh yên tâm, Vân Mộng đã không có việc gì, nàng hiện tại muốn làm sự tình, cũng là chờ đợi sinh mệnh lực khôi phục là đủ. Tô Thần vẫn chưa nói cho Vân Triệt, liên quan tới Vân Mộng dung hợp sinh mệnh thụ sự tình. Biết người biết mặt không biết lòng, liền xem như anh em ruột, đều không dám hứa chắc Vân Triệt biết, Vân Mộng thể nội ẩn chứa lấy sinh mệnh thụ không biết động ý niệm không chính đáng, bởi vì cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Vân Triệt cực cực đầu, hắn lựa chọn tin tưởng Tô Thần, chỉ cần Vân Mộng không có việc gì là được, rốt cuộc lần này Hoàng muội là bởi vì hắn, mới thụ trọng thương, thậm chí rơi vào trạng thái chết giả, muốn là Hoàng muội thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn sẽ áy náy cả một đời. Rất là bất đắc dĩ, Hoàng muội sự tình giải quyết, hiện tại chỉ còn lại có 6 đại đế quốc sự tình, lấy một địch 6 tình huống dưới, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người, rốt cuộc 6 đại đế quốc thực lực đều có thể chống lại Hắc Đình đế quốc, loại tình huống này, 6 đại đế quốc liên thủ, Hắc Đình đế quốc khẳng định không phải địch thủ, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Tự hồ có thể nhìn ra Vân Triệt suy nghĩ trong lòng, Tô Thần nói ra, kệ Hoàng huynh, ta cần tìm địa phương đặc thù bố trí trận pháp, sau đó liền dẫn 6 đại đế quốc đại quân tiến vào. Nghe đến trận pháp hai chữ, Vân Triệt trong nháy mắt biết Tô Thần ý tứ. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, Vân Triệt đắng chát nói ra, kệ lần này 6 đại đế quốc đột kích, chung phái ra hơn 100 triệu đại quân, đồng thời bên trong 6 vị hoàng đế đều là tinh chủ cảnh, bọn họ chưa chắc sẽ tiến vào trận pháp. Không quá tin tưởng Tô Thần có thể làm đến. Khả năng sao? 6 vị tinh chủ cảnh, cộng thêm hơn 100 triệu đại quân, cổ lực lượng này đủ để sang bằng Hắc Đình đế quốc. Có thể nói như vậy. Nếu không phải là bởi vì kiên kỵ hắn tồn tại, tin tưởng 6 đại đế quốc căn bản sẽ không nói nhảm, trực tiếp cũng đã bắt đầu công kích đế quốc. Tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Muốn là một bước sai, đó chính là từng bước sai, dạng này sai lầm là đế quốc không thể thừa nhận. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, người muốn là mượn nhờ trận pháp có thể nhanh điểm, bất quá muốn là Hoàng huynh không có cách nào, đem 6 đại đế quốc dẫn vào đến trận pháp, cái kia muốn tiêu diệt hơn 100 triệu đại quân, xác thực là có chút phiền phức. Tại Tô Thần biết được, lần này 6 đại đế quốc liên thủ đột kích, mục tiêu chủ yếu lại là chính mình nhi tử, đồng thời còn để Vân Mộng bị thương nặng, kém chút vẫn lạc. Tô Thần trên mặt tuy nhiên nhìn không ra bất kỳ ba động, kỳ thực tâm lý đã phẫn nộ đến cực hạn. Liền xem như không có Hắc Đình đế quốc, hắn cũng sẽ không bỏ qua 6 đại đế quốc. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn hỏi một chút, bọn họ xâm lấn đế quốc, hội đi qua chỗ nào? Vân Triệt suy nghĩ một chút, nói ra, nghe 6 đại đế quốc đại quân đã tập kết hoàn tất, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, một khi phát động công kích, liền sẽ theo chính diện đột kích, đi qua rất nhiều nơi, bên trong Phạt Đình Sơn Mạch là phải qua đường, chỗ đó có nơi hiểm yếu làm bích chướng, muốn là ở nơi đó mai phục lời nói, xác thực có thể thoáng trọng thương 6 đại đế quốc đại quân. Hoàng huynh, ta hiện tại cần làm ngươi một việc. Chuyện gì? Chiêu cáo toàn bộ đế quốc, liền nói ngươi thụ trọng thương băng hà. Mi đầu thoáng nhăn lại, Vân Triệt tự hồ có thể rõ ràng Tô Thần ý tứ, lập tức nói ra, để ta băng hà tin tức truyền đi, 6 đại đế quốc chắc chắn sẽ không lại vây mà không tấn công, đến thời điểm liền sẽ quy mô đột kích, lấy một địch 6, đế quốc không cách nào chống lại. Chuyện còn lại giao cho ta, bảo vệ tốt Vân Mộng, muốn là nàng lại có chuyện, ta sẽ diệt Hắc Đình đế quốc. Ngươi đem Phạt Đình Sơn Mạch vị trí cho ta. Vân Triệt cực cực đầu, làm hắn đem Phạt Đình Sơn Mạch vị trí nói cho Tô Thần, liền nhìn đến Tô Thần đứng dậy rời đi. Thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng nơi nào đến như thế dũng khí. Trực giác nói cho Vân Triệt, Tô Thần tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là, Tô Thần đến từ một cái đẳng cấp thấp tinh cầu, lúc này mới bao nhiêu năm, liền có thể đi tới Hắc Đình đế quốc, đồng thời hắn đã cảm nhận được Tô Thần tu vi, tinh anh cảnh võ giả, dạng này thiên phú xác thực rất là đáng sợ. Thiên phú quy thiên phú, không có nghĩa là thực lực. Tô Thần muốn lấy một địch sáu đại đế quốc, khả năng sao? Mới ra đời, can đảm lắm. Đáng tiếc là, Vân Triệt căn bản không coi trọng Tô Thần, muốn ngăn cản, Tô Thần căn bản không cho hắn cơ hội. Người tới, lập tức chiêu cáo đế quốc, liền nói trẫm đã băng hà. Bệ hà, làm theo là đủ. Đúng. Vân Triệt cuối cùng vẫn chọn lựa như vậy, chỉ là hy vọng Tô Thần có thể mang cho hắn một chút hy vọng, cho dù là thoáng trọng thương sáu đại đế quốc đều có thể, rốt cuộc đối mặt sáu đại đế quốc liên thủ đột kích, làm sao có khả năng không kiên kỵ, một khi xuất hiện mảy may ngoài ý muốn, đối với Hắc Đình đế quốc tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Ngay sau đó, Hắc Đình đế quốc hoàng thất đột nhiên truyền ra tin tức, hoàng đế Vân Triệt đột nhiên băng hà, nói là bị ám sát, liền mang theo công chúa cũng vẫn lạc, làm đến toàn bộ đế quốc triệt để náo động lên. Loạn trong giặc ngoài, ai cũng biết tình huống bây giờ đối với Hắc Đình đế quốc tới nói, đến cùng nghiêm trọng đến mức nào, rốt cuộc sáu đại đế quốc liên thủ đột kích, loại kia cường đại áp lực, để rất nhiều người đều cảm thấy tuyệt vọng. Đảm nhiệm ai cũng có thể đoán được, một khi sáu đại đế quốc công phá Hắc Đình đế quốc, đến thời điểm đối khắp cả đế quốc tới nói, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, thì là sinh linh đồ thán. Rất nhanh, sáu đại đế quốc liền đồng thời nhận được tin tức, cả đám đều tự hồ có chút mộng bức, bọn họ thật là tìm tới sát thủ tổ chức, đối Vân Triệt tiến hành ám sát, bất quá lại không có thuận lợi đánh giết Vân Triệt, mà chính là trọng thương Vân Triệt muội muội Vân Mộng. Tại sáu đại hoàng đế trong mắt, khẳng định cho rằng Vân Triệt không phải giả băng hà, bởi vì đối mặt sáu đại đế quốc đột kích, cái này thời điểm cố ý thả ra băng hà tin tức, đối với đế quốc tới nói, không chỉ có không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí còn có thể cho đế quốc mang đến tai họa ngập đầu. Liền không chút suy nghĩ, sáu vị hoàng đế lập tức tự thân làm thống soái thân chinh, sáu đại đế quốc mỗi người phái ra hơn 16 triệu quân đội, sáu quốc điệp gia chính là chỉnh một chút hơn 100 triệu đại quân, trùng trùng điệp điệp hội tụ, bắt đầu hướng về Hắc Đình đế quốc xuất phát. Phạt Đình Sơn Mạch. Tô Thần yên tĩnh ngồi tại đỉnh núi, một người ngắm nhìn nơi xa hư không vô tận, hắn không biết sáu đại đế quốc sẽ tới hay không, bất quá dựa vào hắn suy đoán, sáu đại đế quốc căn bản không có đem Hắc Đình đế quốc để vào mắt. Vân Triệt không chết rơi, sáu quốc có lẽ sẽ kiên kỵ, rốt cuộc Vân Triệt là tinh chủ cảnh, mà bây giờ, theo Vân Triệt cố ý lan ra tin tức, nói hắn băng hà tin tức truyền đến sáu quốc trong lỗ tai, tin tưởng sáu đại đế quốc tuyệt đối sẽ không có dạng này ngàn năm một thuở cơ hội. Hắn có 90% chắc chắn, cho rằng sáu đại đế quốc khẳng định sẽ đến, đồng thời hội trong khoảng thời gian ngắn thì công kích. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, dám thương tổn tới mình thê tử, còn muốn đối phó chính mình nhi tử. Hắn liền để sáu đại đế quốc có đến mà không có về. Tô Thần, ngươi muốn lĩnh ngộ tinh không truyền tống trận. Nghe đến luân hồi thạch bên trong truyền đến thanh âm, Tô Thần gật gật đầu, lấy ra luân hồi thạch, nói ra, Y Ân, tinh không vũ trụ ở giữa truyền tống thực sự quá phiền phức, ta không có nhiều như vậy tinh thạch, đồng thời muốn là gặp phải phiền toái sự tình, thời gian cũng là vấn đề. Thu Anh gật gật đầu, nói ra, kể ta nghe gia tộc nói qua liên quan tới trận pháp sư sự tình. Bên trong không gian trận pháp sư là lợi hại nhất, tiểu hình tinh không truyền tống trận không có vấn đề, nhưng là loại này vượt ngang tinh vực tinh không truyền tống trận, muốn bố trí đi ra, cần đại lượng không gian trận pháp sư, đồng thời cần muốn tiêu phí thời gian, ngươi thì xem như có thể bố trí ra tinh không truyền tống trận thì có ích lợi gì. Tinh không truyền tống trận lại không cách nào di động. Đây cũng là Thu Anh không cách nào nghĩ thông suốt sự tình. Liền xem như tại nào đó một chỗ bố trí tinh không truyền tống trận, thì có ích lợi gì. Không chỗ dùng chút nào. Căn bản giúp không Tô Thần bất luận cái gì bận biệu, chỉ có thể là lãng phí thời gian. Tô Thần cười cười, nói ra, người ta cần bố trí ra di động trận pháp, chính là có thể mượn nhờ vị trí tọa độ, trực tiếp bố trí tinh không truyền tống trận. Tồn tại sao? Không tồn tại, bất quá ta có lòng tin, chỉ cần ta có thể tiếp xúc đến tinh không truyền tống trận, liền có thể lấy tinh không truyền tống trận diễn hóa ra ta chỗ nói loại này tinh không truyền tống trận. Nếu là người khác nói như thế, Thu Anh khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, căn bản sẽ không lựa chọn tin tưởng. Duy chỉ có Tô Thần. Thu Anh căn bản sẽ không hoài nghi, đã Tô Thần nói có thể làm được, khẳng định như vậy là có thể làm đến, nàng thậm chí có chút mong đợi. Thu Anh, ngươi làm sao? Nhìn lấy muốn nói lại thôi Thu Anh, Tô Thần rất là hiếu kỳ hỏi. Hắn biết rõ Thu Anh tính cách, ấp úng khẳng định là có chuyện, chỉ là cảm thấy kinh ngạc, không biết Thu Anh đến cùng là bởi vì chuyện gì sẽ như thế dày vò khốn khổ. Tô Thần, ta thật là có chuyện muốn cùng ngươi nói. Nói. Để Thu Anh ngồi tại bên cạnh mình, Tô Thần lôi kéo Thu Anh tay. Ngươi đã biết ta đến từ Tinh Không Thâm Uyên, Quỷ Động Đảo, đồng thời năm đó ta sở dĩ rời đi, cũng là bởi vì phụ thân muốn mạnh mẽ cho ta định ra hôn ước, ta cái kia vị hôn phu, chính là đến từ Tinh Không Thâm Uyên đỉnh cấp hòn đảo, ta lo lắng muốn là. Không giống nhau Thu Anh nói hết lời, Tô Thần đã đem đánh gãy, nói ra, nghe xuyệt, ngươi ý tứ ta minh bạch, ngươi vĩnh viễn đều phải nhớ kỹ một việc, đó chính là ngươi, bất cứ lúc nào đều là ta Tô Thần nữ nhân, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Nhưng là, không có nhưng là, ngươi không tin ta sao? Tin tưởng, bất quá ngươi không rõ ràng Tinh Không Thâm Uyên cường đại. Tô Thần không có hỏi nhiều, vừa cười vừa nói, Ê Thu Anh, việc này sau đó lại nói, ngươi chỉ cần lưu tại Luân Hồi Thạch bên trong khôi phục thương thế là được, chuyện còn lại giao cho ta. Ân. Tô Thần đã nghĩ tới việc này, liền xem như Quỷ Động Đảo cùng đỉnh cấp hòn đảo không tìm đến Thu Anh, ngày sau hắn cũng chuẩn bị bồi tiếp Thu Anh, cùng một chỗ tiến về Tinh Không Thâm Uyên, giải quyết triệt để việc này, bằng không lời nói, Thu Anh đời này đều sẽ không an lòng. Hôn ước. Tại Tô Thần trong mắt đều là phù vân, Thu Anh là hắn nữ nhân, làm sao có khả năng gả cho người khác. Thiên Kỳ Đại Lục, một tòa trong động phủ. Huyết Phi chính đang khôi phục nguyên thần thương thế, trước đó cùng Tô Thần kết hợp, nàng chỉ là ổn định thương thế, không có nghĩa là nàng nguyên thần đã triệt để khỏi hẳn. Muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục nguyên thần, khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Đột nhiên mở hai mắt ra, Huyết Phi sắc mặt rất là mất tự nhiên, nàng vậy mà phát hiện mình thể nội, có một chút sinh mệnh khí tức ba động, loại cảm giác này rất là vi diệu. Liền xem như nàng chưa bao giờ gặp, nhưng cũng biết mình là chuyện gì xảy ra. Chính mình mang thai. Cả người đều mắt trợn tròn, đã Huyết Phi chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình hội mang thai. Nàng rất là thống hận Tô Thần, bởi vì nàng cả đời này, đều rất là nhìn trọng cảm tình, muốn tìm chuyên một đối đãi cảm tình người. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần không chỉ có đối cảm tình không một lòng, thậm chí còn là kẻ đồi bại, cho mình đếm một đống lớn hồng nhan tri kỷ, đây là nàng thực sự không thể chịu đựng được sự tình. Vốn chỉ muốn. Theo trước đó bắt đầu, nàng liền cùng Tô Thần lại không quan hệ. Theo hiện tại nàng mang thai, nên làm cái gì? Thối Tô Thần, nát Tô Thần, ngươi chờ, ta nhất định khiến ngươi hài tử siêu việt ngươi, so với ngươi còn mạnh hơn. Bàng Hoàng Tinh Vực. Hắc Đình Đế Quốc. Kỷ Thiên Phi đi theo Tô Thần trước tới nơi này, Huyết Phi không có theo lấy Tô Thần, lấy Tô Thần tình huống bây giờ, nàng muốn đánh giết Tô Thần khẳng định là vài phút sự tình. Chỉ là, Kỷ Thiên Phi vẫn chưa xuất thủ, mà chính là một đường theo Tô Thần. Phạt Đình Sơn Mạch. Khác bên ngoài một tòa ngọn núi khổng lồ chi đỉnh, ngắm nhìn nơi xa hai bóng người, Kỷ Thiên Phi rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Huyết Phi muốn rời khỏi Tô Thần, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khẳng định là bởi vì Tô Thần bên người có hắn hồng nhan tri kỷ. Ngay tại lúc này, mi đầu thoáng nhăn lại, Kỷ Thiên Phi lập tức mượn nhờ lực lượng tuôn ra nhập thể nội, phát hiện có sinh mệnh khí tức ba động, chẳng lẽ mình mang thai? Cái này phiền phức lớn, Kỷ Thiên Phi sắc mặt triệt để biến, nàng ban đầu vốn chính là muốn giết Tô Thần, chỉ là giết, không chỉ có không có giết chết Tô Thần, ngược lại phát hiện nàng vậy mà mang thai. Ánh mắt dần dần dày đặc lạnh lên, Kỷ Thiên Phi nhìn phía xa bóng người, hận không thể đi lên hung hăng đánh đối phương một trận. Càng nghĩ càng là sinh khí. Cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, Kỷ Thiên Phi xoay người rời đi, nàng cần triệt để tỉnh táo, nhìn xem rốt cục nên làm cái gì. Thu Anh vừa mới trở về Luân Hồi Thạch, Tô Thần sắc mặt đều triệt để biến, hắn đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể mình huyết mạch, bắt đầu sôi trào lên, tự hồ muốn phá vỡ hắn thân thể rời đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Từ khi hắn ngưng tụ ra hỗn độn huyết mạch đến nay, chưa bao giờ phát sinh qua dạng này sự tình. Còn không đợi Tô Thần kịp phản ứng, nguyên thần liền đã bị hỗn độn thôn phệ tháp cưỡng ép hút vào. Trong tháp không gian. Tháp Linh, có chuyện gì sao? Chủ nhân, lần này thật sự là chơi lớn phát. Chuyện gì xảy ra? Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần mày nhăn lại, không rõ lắm Tháp Linh rốt cuộc là ý gì, cái gì là chơi lớn phát. Nghe không hiểu lời nói, bất quá Tô Thần tâm lý rõ ràng, nếu không phải là bởi vì chuyện đặc thù gì, tin tưởng chắc chắn sẽ không tùy ý triệu hoán hắn. Chủ nhân, ngươi vừa mới hỗn độn huyết mạch phát sinh biến hóa, ngươi không có cảm giác được sao? Cảm giác được, ta chính muốn hỏi một chút ngươi, đến cùng chuyện gì phát sinh? Hỗn độn huyết mạch xác thực là không thể nào xuất hiện bất kỳ vấn đề, bằng không lời nói, hắn hội có phiền toái rất lớn, trong cơ thể hắn không chỉ có lấy hỗn độn huyết mạch, càng là ẩn chứa hỗn độn thể, thiếu một thứ cũng không được. Chủ nhân, ngươi có thể giác tỉnh hỗn độn thể, được đến hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, ngày sau thân thể cũng lại không ngừng tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn, mà ngươi nắm giữ hỗn độn huyết mạch, thì là hỗn độn sơ khai, dựng dục ra đệ nhất giọt hỗn độn huyết mạch, chính là tất cả huyết mạch chi mẫu. Tô Thần không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Tất cả huyết mạch chi mẫu, Tô Thần đương nhiên biết mình nắm giữ hỗn độn huyết mạch đến cùng ý vị như thế nào. Chủ nhân, ta không dám 100% xác định, bởi vì chuyện này ta cũng chưa bao giờ gặp, ngay tại vừa mới, ta theo ngươi huyết mạch ba động bên trong, cảm nhận được hai cổ sinh mệnh khí tức, nói cách khác, ngươi có hai đứa bé, vậy mà có được hỗn độn huyết mạch. Tiểu Tuyệt. Tại chính mình tất cả con cái bên trong, trừ nắm giữ hỗn độn thể Tô Nghịch chờ người bên ngoài, chỉ có Tô Tuyệt mới có được hỗn độn huyết mạch. Tháp Linh lại là lắc đầu, nói ra, kê Tiểu Tuyệt thật là nắm giữ hỗn độn huyết mạch, bất quá lại không phải hỗn độn cường giả chuyển thế. Có ý tứ gì? Rất đơn giản, đã từng ta cùng chủ nhân nói qua, hỗn độn sơ khai, trừ dựng dục ra hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên đạo bên ngoài, còn có 18 hỗn độn kim cương, 108 hỗn độn người chưởng khống, 3000 hỗn độn thần ma, tỷ như chủ nhân dựng dục ra khôi lỗ, chính là 108 vị hỗn độn người chưởng khống một trong đạo hoàng chưởng khống giả. Tô Thần không phải người ngu, đã nghe hiểu Tháp Linh lời nói, rất là kinh ngạc nói ra, "Ờ Tháp Linh, ngươi ý tứ là không phải nói, tại ta hài tử bên trong có hỗn độn cường giả chuyển thế, đồng thời dựng dục ra hỗn độn huyết mạch." Gật gật đầu, lại lắc đầu, Tháp Linh suy nghĩ một chút nói ra, "Ờ chủ nhân tất cả hài tử, ta đều đã gặp, đều không phải là, căn cứ ta suy đoán, chủ nhân lại có mới hài tử ngay tại thai nghén, còn chưa xuất sinh, đồng thời bọn họ rất có thể đều là hỗn độn cường giả nguyên thần chuyển thế, mới có thể dẫn động chủ nhân hỗn độn huyết mạch, làm đến bọn hắn dựng dục ra mỗi người hỗn độn huyết mạch." Khụ khụ. Tô Thần triệt để mộng. Suy đoán là một chuyện, được đến Tháp Linh khẳng định trả lời, vẫn là không nhịn được trong lòng chấn kinh. Bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, hỗn độn cường giả đến cùng ý vị như thế nào. Trừ hỗn độn thiên đạo cùng chính đại hỗn độn tiên thiên chí bảo bên ngoài, chính là 18 hỗn độn kim cương, 108 hỗn độn người chưởng khống, 3000 hỗn độn thần ma, chính là hỗn độn lớn nhất đỉnh cao tồn tại. Chính mình dựng dục ra khôi lỗ, chính là đứng hàng 108 vị hỗn độn người chưởng khống một trong đạo hoàng chưởng khống giả. Ai có thể nghĩ tới? Mình bây giờ còn có hai cái chưa xuất thế hài tử, không chỉ có sớm nắm giữ hỗn độn huyết mạch, càng có thể là hỗn độn cường giả nguyên thần chuyển thế chi thân. Thu Oanh, Lan Niệm Niệm, Phượng Khuynh Thành. Người nào cũng có thể, bởi vì theo Tô Thần, liền xem như chính mình rời đi tiên vực, bởi vì chính mình đặc thù thần thể cùng huyết mạch, cho dù là có người mang thai, chính mình cũng không biết. Tháp Linh, việc này đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu? Đây mới là nơi mấu chốt. Trước tiên nói hỗn độn thể, hỗn độn cùng sở hữu 9 bộ hỗn độn thể, chính mình một tộc liền trọn vẹn xuất hiện 7 bộ hỗn độn thể. Tô Chiến, cha mình, nắm giữ hỗn độn thể, bị hỗn độn sinh tử hồ nhận chủ. Tô Nghịch, Tô Vô Địch, Tô Tà, Tô Lôi Lôi cùng Hỏa Hỏa, phân biệt bị hỗn độn tạo hóa châu, hỗn độn cửu tán chung, hỗn độn diệt thế đỉnh, hỗn độn vĩnh hằng kính cùng hỗn độn tù đạo phù nhận chủ. Chủ nhân, việc này khẳng định là chuyện tốt, chủ nhân bên người tụ tập hỗn độn cường giả càng nhiều, đối chủ nhân càng là có lợi, hiện tại chủ nhân phải hiểu rõ, hai đứa bé này đến cùng là ai tại thai nghén. Gật gật đầu, Tô Thần nguyên thần trở lại thân thể, lấy ra luân hồi thạch, triệu hồi ra Thu Oanh, Tô Thần liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Kẻ Thu Oanh, ta hiện tại hỏi ngươi cái sự tình, ngươi muốn thành thật trả lời ta. Được. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Tô Thần, Thu Oanh cũng là kinh ngạc không thôi, không biết Tô Thần đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi là có hay không mang thai? Nghe đến lời này, Thu Oanh sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, giống như chín mọng táo đỏ đồng dạng. Thu Oanh đỏ mặt lắc đầu, nói ra, thì không có. Thật không có sao? Không có. Được đến Thu Oanh xác thực trả lời, Tô Thần cũng là hơi kinh ngạc. Tiên vực Hồng Nhan tri kỷ. Vẫn là Kỷ Thiên Phi cùng Huyết Phi, rốt cuộc hắn đến đây tinh không vũ trụ, cũng chỉ có Huyết Phi cùng Kỷ Thiên Phi mà thôi, chẳng lẽ song Phi đều mang thai? Nghĩ tới đây, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi. Bây giờ đi đâu bên trong tìm kiếm Kỷ Thiên Phi cùng Huyết Phi, đồng thời hắn còn không cách nào xác định, hai người đến cùng phải hay không mang thai, nếu là không có lời nói, chọc giận hai người, mình tới thời điểm khẳng định không có quả ngon để ăn. Trọng yếu nhất là, hắn căn bản là không có cách khóa chặt Huyết Phi cùng Kỷ Thiên Phi. Tô Thần, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không có việc gì. Không có nói cho Thu Oanh việc này. Tô Thần đến bây giờ đều ở vào mộng bức trạng thái, bởi vì dựa theo Tháp Linh chỗ nói, chính mình vừa mới thể nội hỗn độn huyết mạch, đột nhiên phát sinh dị động, thì mang ý nghĩa hai đạo hỗn độn huyết mạch ngay tại thai nghén, đồng thời đều thuộc về mình hài tử. Đến mức hai đứa bé này bị người nào thai nghén, đến bây giờ còn không rõ lắm. Ngồi tại đỉnh núi, Tô Thần ngắm nhìn nơi xa hư không vô tận, hắn phát hiện sự tình càng ngày càng quỷ dị, chín bộ hỗn độn thể, bảy bộ đều là người một nhà, cho dù là thứ tám của hỗn độn thể, cũng là Tô Hạo, chỉ có Cổ Tâm Mệnh một người, là không họ Tô. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần hoài nghi tới việc này, rốt cuộc chín bộ hỗn độn thể, chỉ có chạy ra cái Cổ Tâm Mệnh, đồng thời lúc trước Cổ Tâm Mệnh còn tại tiên vực đợi chờ mình, muốn nói bên trong không có mờ ám, đánh chết hắn đều sẽ không lựa chọn tin tưởng. Không qua. Hiện tại hắn còn không cách nào ngăn chặn Cổ Tâm Mệnh, đợi đến ngày sau nhất định phải hiểu rõ, nhìn xem Cổ Tâm Mệnh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắc Đình Đế Quốc. Yên tĩnh nằm ở trên giường vân mộng, bị Tô Thần cưỡng ép rót nhập thể nội sinh mệnh thụ, tại sinh mệnh thụ cùng huyết mạch bắt đầu dung hợp thời điểm, toàn thân huyết dịch cũng bắt đầu tràn vào đến sinh mệnh thụ bên trong. Theo sát lấy, sinh mệnh thụ bên trong to lớn sinh mệnh lực lượng, ngược lại một lần nữa rót vào đến vân mộng toàn thân các nơi. Trải qua hơn thời gian 10 ngày thai nghén, chậm rãi mở hai mắt ra. Hoàng muội, ngươi cảm giác thế nào? Hỏi thăm chạy đến Vân Triệt, nhìn lấy tỉnh táo lại Hoàng muội, lộ ra rất là mừng rỡ không thôi, hắn thật không nghĩ tới, Tô Thần có thể cứu chữa chính mình Hoàng muội, đến mức Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, hắn cũng không biết. Hoàng huynh, đa tạ ngươi. Vân Triệt lắc đầu, bất đắc dĩ nói, em muốn là lời cảm tạ, ngươi cần phải cảm tạ Tô Thần, mà không phải ta. Tô Thần. Cái kia Tô Thần. Nghe đến Hoàng huynh lời nói, Vân Mộng lộ ra rất là kinh ngạc, chẳng lẽ Hoàng huynh trong miệng chỗ nói Tô Thần đến cùng là ai, chẳng lẽ là Huyết Luân Tinh Cầu Tô Thần. Nhìn đến Vân Triệt gật đầu, Vân Mộng trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hỏi, nghe Hoàng huynh, ngươi là ý nói, Tô Thần đã đi tới ta Hắc Đình Đế Quốc. Không sai, thật là đến, ngươi thương thế có thể khôi phục được nhanh như vậy, cũng đều là nhiều thua thiệt hắn. Bằng không lời nói, lấy ngươi thương thế, toàn bộ đế quốc đều thúc thủ vô sách. Vân Triệt cũng là thổn thức không thôi, đã từng hắn căn bản xem thường Tô Thần, cho rằng Tô Thần chỉ là đến từ một cái đẳng cấp thấp tinh cầu võ giả mà thôi. Thậm chí nghĩ đến, đợi đến Tô Thần cũng có ngày đi tới đế quốc, hắn liền sẽ nghĩ hết biện pháp chia rẽ Tô Thần cùng Hoàng muội, rốt cuộc hắn thấy, Tô Thần căn bản phối không lên muội muội mình. Kết quả lại là, Tô Thần để hắn mở rộng tầm mắt. Hắn ở đâu? Ta muốn gặp hắn. Vân Triệt suy nghĩ một chút, nói ra, kỳ hắn có chút việc muốn làm, sau đó hội trở về. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Vân Triệt vẫn là quyết định, tạm thời không nói cho Hoàng muội liên quan tới Tô Thần sự tình, bởi vì lần này Tô Thần rời đi, chính là muốn đối phó sáu đại đế quốc. Hắn thật rất muốn tin tưởng Tô Thần có thể ngăn cản được sáu đại đế quốc, có điều hắn lại không coi trọng Tô Thần, rốt cuộc sáu đại đế quốc thực lực thực sự thật đáng sợ. Một cái theo đẳng cấp thấp tinh cầu đến đây võ giả, có thể làm đến lấy một địch sáu sao? Làm sao có khả năng sự tình? Vân Mộng gật gật đầu, cảm thấy rất là suy yếu, nói ra, kỳ Hoàng huynh, ta có chút mệt mỏi, nghĩ muốn nghỉ ngơi. Tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, muốn là Tô Thần trở về, ta sẽ dẫn lấy hắn trước tới tìm ngươi. Ân. Không có tiếp tục xoắn xuýt hỗn độn huyết mạch sự tình, cái kia đến đều sẽ tới, hắn muốn ngăn cản đều không được. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là hủy diệt sáu đại đế quốc, giải quyết triệt để Hắc Đình Đế Quốc tai họa ngầm, đồng thời làm Tô Thần nghe đến, sáu đại đế quốc lần này liên thủ đột kích, lại là vì chính mình nhi tử vô địch, đồng thời còn trọng thương từ Vân Mộng, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Rốt cục tới. Ngay tại lúc này, Tô Thần nhìn về phía nơi xa, lít nha lít nhít người người nhốn nháo, trùng trùng điệp điệp hướng về bên này chạy đến, hơn 100 triệu võ giả hội tụ thành đại quân, nhiều ít có chút thanh thế to lớn, khó trách Vân Triệt sẽ sợ sợ. Chiến trận này đối với Hắc Đình Đế quốc tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Đến bao nhiêu, diệt bao nhiêu. Tổ Long Đế quốc, Lạc Thần Đế quốc, Hắc Ám Đế quốc, Đại Nhật Đế quốc, Thiên Hà Đế quốc, Tử Hà Đế quốc, 6 đại đế quốc hơn 100 triệu đại quân cuồn cuộn mà đến. Bụi đất bay trên trời, đầy trời gào rú. Khắp nơi đều là tiếng bước chân ngưng tụ ra đinh tai nhức óc nộ hống. Tại 6 đại đế quốc được đến, Hắc Đình Đế quốc hoàng đế Vân Triệt Băng Hà tin tức về sau, liền không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống, liên thủ đột kích. Lần này 6 đại đế quốc liên thủ, chủ yếu là có 3 nguyên nhân. Đệ nhất, Tổ Long Đế quốc cực lực tác hợp, đồng thời lấy ra tương đối tốt điều kiện làm mồi nhử, dẫn dụ ngũ đại đế quốc liên thủ xuất kích. Thứ hai, Hắc Đình Đế quốc xuất hiện một vị đỉnh cấp thiên tài, còn chưa xuất sinh liền dẫn động tinh không dị tượng, đồng thời được đến toàn bộ Hắc Đình Đế quốc vung trồng, một khi người này trưởng thành, hậu quả khó mà lường được, nhất định phải đem ách giết từ trong trứng nước. Thứ ba, Hắc Đình Đế quốc tài nguyên tu luyện quá tốt, 6 đại đế quốc đều trông mà thèm không được, đều muốn chia cắt, từ đó kiếm một chén canh. 6 đại đế quốc liên thủ đột kích, lại không có lập tức xuất thủ, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là kiên kỵ tọa trấn Hắc Đình Đế quốc tinh chủ cảnh cường giả Vân Triệt. Liền xem như 6 đại đế quốc đều có tinh chủ cảnh tọa trấn, 6 vị tinh chủ liên thủ tình huống dưới, đều không dám hứa chắc nhất định có thể lông tóc không tổn hao gì, cho nên mới mời sát thủ ngăn cản, đối Vân Triệt tiến hành ám sát. Ám sát không thành công, ngay tại 6 người chuẩn bị tiếp tục mời sát thủ, đối Vân Triệt tiến hành ám sát trước. Hắc Đình Đế quốc đột nhiên truyền ra Vân Triệt Băng Hà tin tức. Có thể nói như vậy. Vân Triệt Băng Hà tin tức, đối với 6 đại đế quốc xâm lấn tới nói, quả thực là lớn nhất tin tức tốt. Chính là bởi vì như thế, lần này xâm lấn 6 đại hoàng đế tự thân chỉ huy đại quân chinh phạt Hắc Đình Đế quốc, vì thì là có thể một lần hành động cầm xuống Hắc Đình Đế quốc. Trùng trùng điệp điệp đại quân, một đường nhanh chóng tiến lên. 6 vị hoàng đế đã làm tốt chuẩn bị, đợi đến bọn họ khống chế lại Hắc Đình Đế quốc tất cả tộc lão cùng cường giả về sau, hơn 100 triệu đại quân đủ để trong khoảng thời gian ngắn, sang bằng Hắc Đình Đế quốc hoàn thành. Bệ hạ, phía trước có người chặn đường. Chặn đường. 6 vị hoàng đế cưỡi mỗi người tinh không yêu thú, tự hồ lộ ra rất là kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ ở Phạt Đình Sơn Mạch bên trong, gặp phải có người chặn đường. Thật sự là đầy đủ khôi hài. Bọn họ 6 đại đế quốc liên thủ đột kích, ai dám chặn đường? Giết. Bệ hạ, chúng ta phái ra người đã bị toàn bộ chém giết, đối phương tựa như là tinh anh cảnh võ giả. Phái ra tinh luân cảnh. Đúng. Nghe đến tinh anh cảnh võ giả, 6 người vẫn không có đem để vào mắt. Một cái nho nhỏ tinh anh cảnh võ giả mà thôi, bọn họ có thể tùy ý mạt sát, đồng thời tại 6 vị hoàng đế tâm lý, đều ào suy đoán người này khẳng định đến từ Hắc Đình Hoàng Thất, muốn ngăn cản 6 đại đế quốc đại quân xâm lấn Hắc Đình Đế quốc. Muốn ngăn cản nói nghe thì dễ. Ai dám ngăn trở, giết không tha. Vô luận là ai, đều mơ tưởng ngăn cản bọn họ tiến về Hắc Đình Đế quốc. Nhưng là 6 đại đế quốc phái ra 6 vị tinh luân cảnh, y nguyên bị Tô Thần toàn bộ đánh giết, vô số cổ thi thể chỉnh chỉnh tề tề địa bày ở trước mặt. Tay cầm trảm mệnh kiếm, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, nhìn lên trước mặt đã dần dần xuất hiện đại quân. Một người một kiếm, đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa. Loại kia bá đạo khí thế ngăn cản tại thiên quân vạn mã trước đó. Phía trước người nào cũng dám chặn ta 6 đại đế quốc đại quân. 6 vị hoàng đế đương nhiên đã nhìn đến, đặt ở trước mặt 6 cổ thân thể, từng cái sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, bọn họ thực sự không có nghĩ đến, một cái nho nhỏ tinh anh cảnh lại có thể liên tục đồng thời chém giết 6 vị tinh luân cảnh. Lấy tinh anh cảnh cùng tinh luân cảnh ở giữa chênh lệch, không cần nói lấy một địch 6, cho dù là đơn đã độc đấu tình huống dưới, tin tưởng yếu nhất tinh luân cảnh võ giả, đều có thể tùy ý đồ sát mạnh nhất tinh anh cảnh. Vừa mới bắt đầu thời điểm, 6 người xác thực không có đem trước mặt nam tử để vào mắt, cho rằng là Hắc Đình Đế quốc người, không nguyện ý trở thành dân mất nước, cho nên mới che ở trước mặt. Hiện tại xem ra, căn bản không phải có chuyện như vậy, người này rõ ràng đến có chuẩn bị, đồng thời có đánh giết tinh luân cảnh thực lực. 6 đại đế quốc, nhìn đến 6 vị hoàng đế rất có lòng dạ thanh thản, ta muốn hỏi một chút. Muốn là các ngươi 6 đại đế quốc công phá Hắc Đình Đế quốc, đến thời điểm hội xử lý như thế nào hoàng thất? Giết không tha. Coi như đối phương có thể chém giết tinh luân cảnh, 6 người vẫn không có đem người này để vào mắt, tinh anh cảnh cũng là tinh anh cảnh, lật không nổi bao lớn bọt nước. 6 vị hoàng đế trước khi tới, liền đã nghĩ tốt đối phó Hắc Đình Hoàng Thất biện pháp, cũng là phải nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối sẽ không cho Hắc Đình Hoàng Thất bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Một khi công phá hoàn thành, khẳng định như vậy hội không chút do dự hủy diệt Hoàng Thất, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lòng thương hại. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kể đã các ngươi 6 người đã quyết định diệt Hắc Đình Hoàng Thất, đồng thời đồ sát tất cả mọi người, nhìn đến ta không có oan uổng các ngươi. Vậy ngươi nghĩ muốn thế nào đâu? Rất đơn giản, các ngươi muốn giết ta nhi tử, trọng thương ta thê tử, mặc kệ bởi vì ta là làm cha, vẫn là làm chồng, ta tới tìm các ngươi báo thù, tin tưởng các ngươi cũng sẽ không có ý nghĩa đi. Báo thù? Chỉ bằng ngươi? Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Tiểu tử, chớ trách chúng ta không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi có thể sống rời đi nơi này, vậy chúng ta liền cho ngươi cơ hội, tìm chúng ta báo thù, hy vọng ngươi không để cho chúng ta cảm thấy thất vọng. Tùy ý chế giễu, một cái nho nhỏ tinh anh cảnh võ giả, liền xem như có thể chém giết 6 vị tinh luân cảnh lại có thể thế nào, muốn chống lại 6 đại đế quốc hơn 100 triệu đại quân, đồng thời còn có lấy bọn hắn 6 vị tinh chủ cảnh cường giả tọa trấn, không cần nói một cái nho nhỏ tinh anh cảnh võ giả, cho dù là Vân Triệt trọng sinh, cũng không dám tại trước mặt bọn hắn lỗ mãng. Thực sự không nghĩ ra, người này đến cùng nơi nào đến như thế dũng khí, dám tại trước mặt bọn hắn làm càn, muốn báo thù, đủ tư cách sao? Rất rõ ràng đáp án là phủ định. Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm, lần này đến đây, hắn thì không có nghĩ qua để 6 đại đế quốc người sống trở về, mặc kệ là báo thù vẫn là trảm thảo trừ căn, đều phải chém giết 6 đại đế quốc tất cả mọi người. Hơn 100 triệu võ giả. Thì phải làm thế nào đây? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, nhân số chỉ là cái chuyện cười, hơn nữa còn là chuyện cười lớn. Khôi Lỗ Đạo Hoàng bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, đồng thời trên đỉnh đầu lơ lửng huyết tế đồ, đây cũng là Tô Thần ý tứ, chính là muốn mượn nhờ huyết tế đồ lực lượng đến bao trùm lên 100 triệu võ giả, tùy ý huyết luyện hơn 100 triệu võ giả. 6 đại đế quốc không có chút nào lòng thương hại, hắn đồng dạng không có mảy may đồng tình cùng thủ hạ lưu tình. Trảm mệnh kiếm chỉ hướng 6 đại đế quốc, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra bản tôn huyết luân, cái kia cổ thuộc về vực hoàng cường giả khí thế nhất thời ùng ùng kéo đến tuôn ra, ẩn chứa đáng sợ sát ý, giống như vô tận địa ngục hàng lâm, âm u quỷ dị khí tức làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có loại ngạt thở áp lực. Bọn họ giống như bị cưỡng ép trấn áp tại vô tận địa ngục đồng dạng, không thể thở nổi, riêng là 6 đại hoàng đế, cảm nhận được cổ này kinh hãi người khí thế, từng cái sắc mặt đều triệt để biến. Vực ho. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. An cảnh. Vực hoàng cảnh. 6 vị hoàng đế triệt để dọa sợ, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chặng đường nam tử vậy mà sẽ là vực hoàng cảnh cường giả. Bọn họ đương nhiên biết vực hoàng cảnh cường giả đến cùng ý vị như thế nào. Dọa đến thân thể run rẩy, vừa mới phách lối cùng lòng tin trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, trực tiếp quay người thì rút lui, căn bản không dám có chút lưu lại. Tinh chủ cảnh đối mặt vực hoàng cảnh, cho dù là 6 vị tinh chủ cảnh liên thủ, đều sẽ phải gánh chịu đến đồ sát, hơn nữa còn là một phương diện đồ sát. Chỉ là, ngay tại 6 người quay người trong nháy mắt, một từng đạo kiếm khí phá không mà đến, trực tiếp từ sau não đánh xuyên 6 người, hỗn độn thôn phệ hồ xuất hiện, cưỡng ép thu lấy 6 người nguyên thần. Cùng một thời gian, Khôi Lỗ Đạo Hoàng thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết tế đồ, đột nhiên bắt đầu tăng vọt, lấy tốc độ nhanh nhất điên cuồng tăng vọt. Hơn 100 triệu đại quân dọa đến vội vàng lui lại, bốn chỗ chạy trốn. Đáng tiếc là, huyết tế đồ khủng bố bao trùm dưới, không ai có thể ngăn cản được, từng cái bị thôn phệ tại huyết tế đồ bên trong. Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, một khi xuất thủ cũng là lôi đình vạn quân, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình, lần này muốn không phải chính mình kịp thời chạy đến, Vân Mộng khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, trạng thái chết giả căn bản duy trì không bao lâu. 6 đại đế quốc vậy mà muốn phải nhổ cỏ tận gốc, chém giết chính mình nhi tử, còn trọng thương chính mình thê tử, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Hắn sẽ không cho Hắc Đình đế quốc lưu phía dưới bất cứ phiền phức gì. Tại Khôi Lỗ Đạo Hoàng thực lực cường đại cùng huyết tế đồ bao trùm dưới, đến từ 6 đại đế quốc hơn 100 triệu đại quân căn bản không có mảy may ngăn cản chi lực, bị huyết tế đồ điên cuồng địa thôn phệ lấy. Nửa canh giờ về sau, Khôi Lỗ Đạo Hoàng xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, gật gật đầu nói, "Ê chủ nhân, giải quyết." Nhìn lên trước mặt tuyệt thế mỹ nữ, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng trọng. 108 vị hỗn độ người trưởng khống một trong, đạo hoàng trưởng khống giả chuyển thế nguyên thần, Tô Thần rất rõ ràng ngày sau đạo hoàng đến cùng hội cường đại cỡ nào. Một khi đạo Hoàng Nguyên Thần thuận lợi giác tỉnh, liền xem như trong thời gian ngắn không cách nào thuận lợi khôi phục lại đỉnh phong, bất quá tu luyện tốc độ khẳng định phải áp đảo bất luận kẻ nào phía trên, bao quát hắn ở bên trong. Rốt cuộc hắn cùng đạo Hoàng hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Hắn là cần từng bước một tu luyện, mỗi đi một bước, đều cần chính mình nỗ lực cùng thu hoạch được cơ duyên. Mà đạo Hoàng tình huống lại là hoàn toàn khác biệt, rốt cuộc đạo Hoàng thế nhưng là hỗn độ người trưởng khống chuyển thế, giác tỉnh nguyên thần về sau, tu luyện tốc độ lại so với bình thường võ giả độ cao rất nhiều. Mang theo 6 bộ thi thể biến mất tại Phạt Đình Sơn Mạch. Hắc Đình Đế Quốc. Hoàng Thành, Hoàng Thất. Cao lớn trên tường thành, treo 6 bộ thi thể, không là người khác, chính là tới từ 6 đại đế quốc hoàng đế. Vây đầy người vây xem, từng cái khoa tay múa chân, nghị luận ầm ĩ. Ta vừa mới nhận được tin tức, treo trên cao thành tường 6 người, đến từ 6 đại đế quốc hoàng đế, nghe nói toàn bộ đều là tinh chủ cảnh. Thật giả, bọn họ đều là 6 đại đế quốc hoàng đế. Không sai, chắc chắn 100%, đồng thời ta vừa mới được đến cái tin tức, chúng ta bệ hạ căn bản không có băng hà, chỉ là cố ý thả ra đạn khói. Thật sự là quá lợi hại. Còn có cái tin tức, 6 đại đế quốc hơn 100 triệu đại quân bị tàn sát hầu như không còn, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ Phạt Đình Sơn Mạch. Các loại nghị luận, truyền khắp toàn bộ Hắc Đình Đế Quốc. Mà, tại Tô Thần trở về Hắc Đình Đế Quốc, cùng Vân Mộng Ngốc 2 ngày sau, liền lập tức chọn rời đi tiến về Bàn Sào Đại Lục. Đệ nhất, hắn không thể mang theo Vân Mộng, bởi vì Vân Mộng mặc dù có sinh mệnh thụ tương trợ, bất quá trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào khôi phục, cần sinh mệnh lực chậm rãi thẩm thấu đến toàn thân. Muốn là Vân Mộng theo chính mình, khẳng định sẽ đến trễ thương thế khôi phục, đối Vân Mộng không có chút nào chỗ tốt. Thứ hai, hắn lần này tiến về Bàn Sào Đại Lục, cần muốn đi trước trận điện, nhìn xem phải chăng có thể có được tinh không truyền tống trận trận pháp, sau đó bản tôn Huyết Luân cùng chính mình điệp gia lĩnh ngộ trận pháp, đồng thời bản tôn Huyết Luân có thể là có thể không hạn chế lĩnh ngộ. Hắn rất là coi trọng tinh không truyền tống trận. Không nói trước mỗi lần vận dụng tinh không truyền tống trận, cần muốn tiêu tốn rất nhiều tinh thạch, vẻn vẹn là tinh không truyền tống trận, cũng không phải là bất kỳ địa phương nào đều có. Quá mức phiền phức. Muốn là mình có thể lĩnh ngộ tinh không truyền tống trận, tùy thời đều có thể ngưng tụ bố trí lời nói, đến thời điểm chỉ cần có vị trí tọa độ, liền có thể tùy thời tiến về. Thứ ba, Hắc Đình Đế Quốc phiền phức tạm thời giải quyết, nguyên bản hắn nghĩ đến để Vân Triệt bắt đầu vào ở 6 đại đế quốc, bất quá Vân Triệt nhưng cũng không dám. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn sợ có hắn thế lực nhúng tay việc này, có thể giải quyết Hắc Đình Đế Quốc phiền phức đã coi như là không tệ. Bàn Sào Đại Lục, tại Bàn Hoàng Tinh vực thuộc về đỉnh cấp đại lục một trong. Có được rất nhiều đỉnh cấp thành thị, căn cứ Vân Triệt chỗ nói, tại Bàn Sào Đại Lục phía trên, Tổ Sào Thành xem như tối đỉnh cấp thành thị, đồng thời chỗ đó trận điện đủ để xếp tại trước 3 vị. Trải qua hơn 10 ngày lên đường, Tô Thần rốt cục thuận lợi đuổi tới Tổ Sào Thành. Nhìn lên trước mặt to lớn quái vật khổng lồ, cho dù là Tô Thần đều có chút thổn thức không thôi, hắn trước đó gặp qua tất cả thành thị, đều không thể cùng Tổ Sào Thành đánh đồng. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần không có tiếp tục giày vò khốn khổ, hướng lên trước mặt Tổ Sào Thành đi đến. Người đông tấp nập, khắp nơi đều là cửa hàng, từng cái đường đi cực phồn vinh, Tổ Long Tổ thế lực rất là bề bộn. Xin hỏi, trận điện làm sao chạy? Ngươi một mực hướng phía trước. Tại quảng trường phía tây phương vị chính là đa tạ khách khí. Tô Thần lập tức hướng về phía trước đi. Quảng trường khổng lồ thật quá lớn, đây cũng là Tổ Sào Thành trọng yếu nhất khu vực, bốn phía cửa hàng tuyệt đối là có giá trị nhất, cho dù là ngươi có tinh thạch đều chưa hẳn có thể thuận lợi mướn nơi này cửa hàng. Quảng trường phía tây phương vị, một tòa kiến trúc cao lớn vật đứng vững vàng ở trong thiên địa, toàn thân đen tuyền, bốn phía có bốn cái thạch trụ, toàn bộ phủ đầy trận văn. Không biết tinh không truyền tống trận, phải chăng có thể cùng trận đạo 3000 phải chăng có hiệu quả như nhau? Đối với mình lĩnh ngộ trận đạo 3000, Tô Thần một mực tại lĩnh ngộ lấy, đồng thời để bản tôn Huyết Luân cũng mới thời khắc lĩnh ngộ, chỉ là đến bây giờ, hắn đều không có phát hiện, trận đạo 3000 bên trong ẩn chứa lấy cái gọi là tinh không truyền tống trận, có lẽ là hắn còn không có lĩnh ngộ được cấp bậc kia. Hoặc là nói trận đạo 3000 bên trong căn bản không có chất chứa tinh không truyền tống trận. Hy vọng có thể thuận lợi cảm ngộ ra tinh không truyền tống trận. Đi vào trận điện, toàn bộ đại sảnh khắp nơi đều là người, tự hồ tại mua sắm lấy cái gì. Từng dãy màn nước phía trên, có các loại trận pháp giới thiệu, đồng thời có trụ cột trận pháp, muốn mua, trực tiếp dựa theo cho ra giá cả mua sắm là đủ. Xin hỏi, ta nghĩ nhìn một chút tinh không truyền tống trận, ở nơi nào có. Xin mời đi theo ta. Theo nữ tử đi đến bên trong, đồng dạng có hai mặt to lớn màn nước, phía trên khắc lấy các loại tinh không truyền tống trận giới thiệu. Tô Thần Triệt để nhìn sững sờ, hắn không nghĩ tới, vẻn vẹn là tinh không truyền tống trận liền có nhiều như thế. Triệt để mộng, có điều hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn, nhu cầu cấp bách những thứ này tinh không truyền tống trận, mới có thể bắt đầu tiến hành cảm ngộ. Những thứ này tinh không trận pháp ta toàn bộ đều muốn. Ngươi giúp ta tính toán. Tốt, xin chờ một chút. Chỉ chốc lát thời gian. Một vị nhìn qua rất là xảo trá nam tử đi tới, hướng về Tô Thần không mình hành lễ, nói ra, vị tiên sinh này, ta là trận điện quản sự, nghe nói ngươi cần muốn mua nơi này tất cả tinh không truyền tống trận trận pháp. Đúng. Tiên sinh, ta có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi, tinh không truyền tống trận là khó khăn nhất lĩnh ngộ, đồng thời bên trong có lấy đại hình tinh không truyền tống trận trận pháp, ngươi muốn là mua sắm lời nói, ta lo lắng ngươi không cần. Nghe đến lời này, Tô Thần hơi kinh ngạc, bởi vì đổi lại hắn cửa hàng, hận không thể ngươi toàn bộ mua xuống, duy chỉ có cái này trận điện, vậy mà tại nhắc nhở chính mình, chẳng phải là sẽ ảnh hưởng sinh ý. Tô Thần cười cười, nói ra, để ta cho tông môn mua sắm. Thì ra là thế, đã tiên sinh muốn mua tất cả tinh không truyền tống trận trận pháp, chúng ta trận điện sẽ cho ngươi giảm 10%, cần 13 triệu mai tinh thạch. Thật quý. Bất quá, theo Tô Thần, trận điện trận pháp quý có quý đạo lý, tại hắn địa phương chưa hẳn có thể mua sắm như thế toàn tinh không truyền tống trận trận pháp. Lấy ra tinh thạch thẻ, Tô Thần nói ra, nhanh điểm. Xin chờ một chút. Quản sự lập tức cầm lấy tinh thạch thẻ bước nhanh rời đi, loại này đại sinh ý thật rất khó gặp được. Rất nhanh, quản sự liền cho Tô Thần làm tốt hết thảy. Đây là ba cái trận giản, bên trong bao hàm ngươi vừa mới mua sắm tất cả trận pháp, xin cầm lấy. Được. Thu hồi ba cái trận giản, Tô Thần quay người rời đi, hắn lần này đến đây bàn sào đại lục, chủ yếu chính là vì mua sắm trận pháp mà thôi. Tô Thần đem ba cái trận giản bên trong ẩn chứa nội dung toàn bộ nhiếp lấy ra, rót vào đến bản tôn huyết luân bên trong, hắn thời gian có hạn, tuyệt đối không có khả năng thời thời khắc khắc lĩnh ngộ trận pháp. Mà bản tôn huyết luân tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Bản tôn huyết luân có thể thời thời khắc khắc lĩnh ngộ, cho dù là như thế, tin tưởng trong thời gian ngắn đều không thể lĩnh ngộ ra tinh không truyền tống trận trận pháp. Ngay tại lúc này, một cổ sát ý đột nhiên khóa chặt hắn, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, ngay tại hắn chuẩn bị triệu hoán bản tôn huyết luân cùng khôi lỗ đạo hoàng trong nháy mắt. Tạp thiên chuyên, ngươi vì cái gì có ta tạp thiên chuyên? Nghe đến tạp thiên chuyên ba chữ, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, đột nhiên xoay người, liền nhìn đến đứng trước mặt một vị nam tử áo đen, rất là gầy yếu, đồng thời có râu cá trê, mắt phượng, cho người một loại rất cảm giác kỳ quái. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Ngươi vẫn không trả lời ta, trong tay ngươi tạp thiên chuyên đến cùng là theo nơi nào đến? Tô Thần nhìn hai bên một chút, nói ra, kẻ ta trong lúc vô tình được đến. Ngươi vì sao nhận biết tạp thiên chuyên? Ngươi tạp thiên chuyên? Tô Thần loáng thoáng ở giữa đã đoán được một số. Không sai, tạp thiên chuyên là ta. Ngươi biết Lạc Ẩn Hoàng sao? Đương nhiên, nàng là bằng hữu ta. Quả không phải vậy. Tô Thần đã đoán được thân phận đối phương, lúc trước hắn liền nghe Lạc Ẩn Hoàng nói qua, tạp thiên chuyên chủ nhân chính là nàng bằng hữu, lại không nghĩ tới, mình sẽ ở nơi này gặp phải tạp thiên chuyên chủ nhân. Ta gọi Tô Thần, đến từ huyết luân tinh cầu, Lạc Ẩn Hoàng là thê tử của ta. Thê tử? Không sai. Nam tử gật gật đầu, vừa cười vừa nói, để ta gọi Phù La, thật sự là không nghĩ tới, Lạc Ẩn Hoàng vậy mà sẽ gả cho ngươi, ngươi phải biết, tại chúng ta tứ lục tộc bên trong, có rất nhiều người truy cầu, đều bị nàng từng cái cự tuyệt, bên trong còn bao gồm ta ở bên trong, bất quá ngươi cũng không cần gấp, hiện tại ta đơn thuần xem nàng vì bằng hữu. Tứ lục tộc. Nghe đến tứ lục tộc ba chữ, Tô Thần quả thực kinh ngạc đến ngây người, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Lạc Ẩn Hoàng vậy mà sẽ là tứ lục tộc người. Ngươi không biết nàng đến từ tứ lục tộc. Phù La cũng hơi kinh ngạc, hắn có thể theo Tô Thần biểu hiện trên mặt nhìn ra một chút dị dạng, đây là thê tử. Hai người tới đại sảnh nghỉ ngơi khu vực, sau khi ngồi xuống, Tô Thần gật gật đầu nói, kẻ thực không dám giấu giếm, ta xác thực không rõ lắm thân phận nàng, nàng cũng chưa từng nói cho ta, nàng đến từ tứ lục tộc, ta muốn hỏi một chút, nàng đến từ tứ lục tộc tộc nào? Tứ lục tộc cùng chia bốn tộc, theo thứ tự là thí lục tộc, phù lục tộc, tù lục tộc, Tế Lục tộc. Tô Thần căn bản là không có cách xác định, Lạc Ẩn Hoàng đến cùng đến từ tộc nào. Lạc Ẩn Hoàng đến từ Thí Lục tộc. Cái kia phù huynh là không phải tới từ Phù Lục tộc. Đúng vậy. Tô Thần đem Tạp Thiên Chuyên đưa ra đi, hắn làm thế mà không nghĩ giao ra, bất quá đã Phù La cùng Lạc Ẩn Hoàng là bằng hữu, cộng thêm Phù La khẳng định là tinh không bất hủ, thậm chí là tinh không vĩnh hằng cảnh cường giả, hắn có thể không muốn trêu chọc như thế một cái kẻ địch mạnh mẽ. Phù La lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, ngươi đã có thể có được Tạp Thiên Chuyên, như vậy nói rõ Tạp Thiên Chuyên cùng ngươi hữu duyên, ta hiện tại đã không dùng được Tạp Thiên Chuyên, ta được đến càng tốt hơn bảo vật, đồng thời ngươi cùng Lạc Ẩn Hoàng quan hệ, ta liền đem món bảo vật này tặng cho ngươi. Cái kia đa tạ. Đem Tạp Thiên Chuyên thu nhập đến Càn Khôn thế giới, Tô Thần cũng không muốn giao ra. Đến mức Phù La đến từ Phù Lục tộc, Tô Thần cũng là hơi kinh ngạc, mà hắn sư phụ Phù Cửu Huyền, đồng dạng đến từ Phù Lục tộc, đến cùng phải chăng muốn nói ra đi. Tô huynh đệ có lời nói. Phù huynh, ta muốn hỏi một chút ngươi, có biết hay không một cái gọi Phù Cửu Huyền tiền bối? Nghe đến Phù Cửu Huyền ba chữ, Phù La sắc mặt triệt để biến, nói ra, kể Tô huynh đệ là làm thế nào biết tộc ta lão tổ? Phù Cửu Huyền, ta Phù Lục tộc lão tổ tông, cũng là tứ lục tộc bốn đại lão tổ một trong, đã nhập vận mệnh cảnh. Phù huynh, Phù Cửu Huyền chính là ta sư phụ. Mi đầu thoáng nhăn lại, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Tô Thần, Phù La nhiều ít có chút không quá tin tưởng, hắn tin tưởng Tô Thần cùng Lạc Ẩn Hoàng sự tình, lại không tin Phù Cửu Huyền là Tô Thần sư phụ. Làm sao có khả năng sự tình? Phù Cửu Huyền, đây chính là Phù Lục tộc lão tổ tông, cho dù là đặt ở toàn bộ tinh không vũ trụ, đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Tô Thần chỉ là tinh anh cảnh, Phù Cửu Huyền làm sao có khả năng trở thành Tô Thần sư phụ, không có khả năng, khẳng định là không thể nào sự tình. Tự hồ có thể nhìn ra Phù La suy nghĩ trong lòng, Tô Thần trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, nói ra, "Ngài Phù huynh, ngươi có thể nhận biết cái này tấm lệnh bài?" Phù Lục lệnh. Không sai, chính là Phù Lục lệnh, cũng là sư phụ truyền thụ cho ta, để cho ta ngày sau tiến về Phù Lục tộc. Phù La ánh mắt triệt để biến, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần trong tay sẽ xuất hiện cái gọi là Phù Lục lệnh, đây chính là Phù Lục lệnh. Toàn bộ Phù Lục tộc cùng sở hữu hai khối Phù Lục lệnh, một khối tại Phù Lục tộc tộc trưởng trong tay, một khối chính là tại Phù Lục tộc lão tổ tông Phù Cửu Huyền trong tay, lấy Phù Cửu Huyền thực lực cường đại, bất kỳ người nào đều khó có khả năng dám ra tay cướp đoạt. Không nói trước Tô Thần phải chăng có thực lực cướp đoạt Phù Lục lệnh, vẻn vẹn là lấy ra Phù Lục lệnh, nếu như bị Phù Lục tộc biết, Tô Thần xuất thủ cướp đoạt, cũng là trêu chọc toàn bộ Phù Lục tộc, đến thời điểm liền sẽ cho mình trêu chọc họa sát thân, loại chuyện này, tin tưởng Tô Thần sẽ không dễ dàng đụng chạm. Ngắn ngủi chấn kinh sau đó, Phù La xem như triệt để tiếp nhận sự thật này. Lấy Tô Thần thực lực, không có khả năng theo lão tổ tông trong tay cướp đoạt Phù Lục lệnh, đồng thời đắc tội Phù Lục tộc, đối với Tô Thần tới nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lão tổ tông đâu? Sư phụ đã rời đi, chỉ là để cho ta ngày sau mang theo Phù Lục lệnh tiến về Phù Lục tộc. Sư phụ Phù Cửu Huyền xác thực không có vẫn lạc, chỉ là muốn để sư phụ trọng sinh, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trước không quan tâm những chuyện đó, đợi đến ngày sau tiến về Phù Lục tộc, nhìn thấy thế nào là mới có thể để sư phụ trọng sinh. Phù La không có chút nào hoài nghi, gật gật đầu nói, vậy ngươi chuẩn bị khi nào tiến về Phù Lục tộc? Không biết, nhưng là ta hiện tại có việc, tạm thời không cách nào tiến về. Tốt ca, ta tạm thời cũng sẽ lưu tại Bàn Sào Đại Lục, cùng ngươi một đoạn thời gian. Được. Tô Thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt Phù La, hắn biết rõ bên cạnh mình theo một vị tinh không bất hủ cường giả, đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Tô huynh đệ, ngươi đã có thể bái lão tổ tông vi sư, nhìn đến ngươi đối phù văn lĩnh ngộ rất cao. Tô Thần lập tức lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, kẻ ta cùng sư phụ chỉ là gặp một mặt mà thôi, hắn truyền thụ cho ta cửu thiên phù lục tộc, trừ cái đó ra, hắn phù văn ta còn chưa có bắt đầu lĩnh ngộ. Sư phụ Phù Cửu Huyền truyền thụ cho hắn phù đạo, quá mức mênh mông to lớn, cho dù là bản tôn huyết luôn một mực tại lĩnh hội, cũng là có chút phiền phức, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào làm đến. Rất là hâm mộ. Phù La vừa cười vừa nói, ngài lão tổ tông đối phù đạo cảm ngộ, đặt ở toàn bộ tinh không vũ trụ đều là mạnh nhất tồn tại, ngươi có thể có được lão tổ tông truyền thụ phù đạo, thật sự là quá lợi hại. Tô Thần cười cười, vận khí thứ này, người nào cũng không nói lên được. Liền hắn cũng không biết. Tô huynh đệ, ta vừa mới nhìn đến ngươi mua sắm tinh không truyền tống trận trận pháp, ngươi muốn lĩnh ngộ tinh không truyền tống trận. Không sai. Vậy ngươi cần muốn thỉnh giáo một người, hắn tại trên trận pháp lĩnh ngộ rất lợi hại, muốn là ngươi có thể có được tương trợ, tin tưởng đối với ngươi lĩnh ngộ trận pháp có làm ít công to chỗ tốt, bất quá ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, tại tất cả trong trận pháp, tự hồ chỉ có tinh không truyền tống trận là khó khăn nhất lĩnh ngộ. Ta cần muốn lĩnh ngộ tinh không truyền tống trận. Tốt, cái kia ngươi đi theo ta giới thiệu cho ngươi cá nhân đây. Tô Thần tự hồ đoán được cái gì? Trận điện tầng thứ 8. Bên ngoài gian phòng. Căn bản không gõ cửa, Phù La trực tiếp đẩy cửa đi vào. Phù La, ngươi tại sao lại không gõ cửa? Mã lão đầu, ta có việc tìm ngươi. Làm Tô Thần đi vào phòng, liền nhìn đến sau cái bàn ngồi đấy một vị lão giả. Tô huynh đệ, ta đến giới thiệu cho ngươi, vị này chính là Tổ Sào Thành trận điện điện chủ Mã Dục, hắn trận pháp trình độ rất cao. Mã lão đầu, đây là ta huynh đệ Tô Thần, cũng là lão tổ tông nhà ta Quang Môn đệ tử. Tiền bối tốt. Nghe đến lão tổ hai chữ, Mã Dục ánh mắt hơi kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ Phù La chỗ nói lão tổ đến cùng chỉ vị kia. Sư phụ ngươi là Phù Cửu Huyền tiền bối. Đúng vậy. Mã Dục vừa cười vừa nói, không muốn tiền bối đi gọi, ta thế nhưng là tuổi còn rất trẻ, ngươi nếu là không ghét bỏ, trực tiếp gọi ta Mã Đại Ca là đủ. Gọi hắn Mã Lão Đầu. Tô Thần đương nhiên có thể nhìn ra được, Phù La cùng Mã Dục quan hệ khẳng định rất tốt, bằng không lời nói, không sẽ đùa kiểu này. Ngươi là trận pháp sư. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, không sai, bất quá ta muốn lĩnh ngộ tinh không trận pháp, vừa mới ta cũng tại trận điện mua sắm rất nhiều sao hư không truyền tống trận trận pháp. Ngươi minh bạch tinh không truyền tống trận trận pháp khó xử sao? Biết. Còn muốn lĩnh ngộ. Không sai. Mã Dục cực cực đầu, trong tay xuất hiện mấy cái bản cổ tịch, nói ra, đây là ta năm đó được đến tinh không truyền tống trận, toàn bộ đều là sao chép bản, ngươi có thể cầm trở về xem một chút, còn có ta đối không gian truyền tống trận một số tâm đắc. Tô huynh đệ, Mã lão đầu rất lợi hại, toàn bộ bàn sào đại lục tinh không truyền tống trận, đều là hắn chỉ huy tinh không trận pháp sư cùng một chỗ dựng. Tô Thần hơi kinh ngạc, lập tức tiếp nhận sách cổ, hắn biết rõ những vật này, ở bên ngoài vô luận tiêu bao nhiêu tinh thạch đều là mua không được. Muốn không phải Phù La mang theo hắn đến đây, cộng thêm hắn là Phù Cửu Huyền đệ tử, tin tưởng Mã Dục chắc chắn sẽ không cho mình, nhìn đến sư phụ Phù Cửu Huyền danh tiếng vẫn là rất vang dội, cho dù là Mã Dục đều muốn cho đủ mặt mũi. Tô huynh đệ, ngươi có bằng lòng hay không đến ta trận điện, ta hiện tại cho ngươi cái quản sự tương xứng, ngày sau chờ ngươi trận pháp mức độ tăng lên, ta thậm chí có thể cho ngươi trở thành trận điện trưởng lão. Mã lão đầu, ngươi mãi mãi cũng đổi không ngươi tính kế mau bệnh, hắn nhưng là lão tổ đệ tử, có thể gia nhập ngươi trận điện sao? Hắn là Phù tiền bối đệ tử, cũng không phải là ngươi Phù lục tộc tộc nhân, vì cái gì không thể gia nhập ta trận điện, huống chi thêm vào ta trận điện, lại sẽ không phản bội ngươi Phù lục tộc, không có bất cứ quan hệ nào, ngươi gấp làm gì? Được, ta nói không lại ngươi. Phù La cho Tô Thần nháy mắt, dù sao có thể trở thành trận điện quản sự cũng là không tệ, Tô Thần gật gật đầu. Vừa cười vừa nói, ghê cái kia liền đa tạ Mã Đại Ca. Ngươi có chỗ ở sao? Không có. Vậy thì tốt, ta trong thành có rất ở thêm chỗ, ngươi tùy tiện chọn một cái là đủ. Có chút quá ân cần. Tô Thần có thể cảm thụ được đi ra, Mã Dục đối với mình tự hồ rất là chiếu cố, nhìn đến hay là bởi vì sư phụ Phù Cửu Huyền duyên cớ. Ba người trò chuyện thật lâu. Màn đêm buông xuống. Chỗ này trạch viện rất lớn. Đồng thời có rất nhiều người, bất quá toàn bộ bị Tô Thần khu trục, bởi vì hắn không thích người nhiều, toàn bộ trạch viện chỉ có một mình hắn mà thôi. Trong màn đêm Tô Thần, thì là bắt đầu lĩnh ngộ trận pháp, trừ bản tôn huyết luân lĩnh ngộ, cũng cần chính mình tương trợ, dạng này liền có thể đưa đến làm ít công to tác dụng. Đem tất cả sách cổ sao chép bản toàn bộ xem hết, còn có Mã Dục bút ký, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại. Hắn đại khái hiểu tinh không truyền tống trận nguyên lý, nếu để cho hắn tương trợ Mã Dục, hội tụ mấy ngàn thức tinh không trận pháp sư, đồng dạng có thể xây dựng tinh không truyền tống trận. Nhưng là muốn một mình xây dựng tinh không truyền tống trận, không cần nói hắn, liền xem như Mã Dục đều không thể một mình hoàn thành, đây cũng là tinh không truyền tống trận lớn nhất trở ngại cùng phiền phức. Đến mức muốn trong nháy mắt bố trí ra dị động tinh không truyền tống trận, liền nghĩ cùng đừng nghĩ, cái này căn bản là không tồn tại sự tình. Vượt ngang tinh vực tinh không truyền tống trận, liền không cần nghĩ, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Muốn là nói cự ly ngắn phạm vi truyền tống, nói không chừng theo chính mình không ngừng lĩnh ngộ, có thể làm được lời nói, và như vậy khoảng cách phạm vi truyền thừa, vẫn là cùng tinh vực truyền tống một cái đạo lý, ba chữ, không có khả năng. Rất là phiền phức. Thật sâu thở dài một tiếng, mặc kệ chính mình có nguyện ý hay không tin tưởng, Tô Thần đều minh bạch một cái đạo lý, chính là mình Điệp gia bản tôn huyết luân lĩnh ngộ, bản tôn huyết luân có thể thời thời khắc khắc lĩnh ngộ, hắn đều không thể làm đến tinh không truyền tống trận trong nháy mắt bố trí. Hắc Đình đế quốc. Vân Triệt đến bây giờ, cả người đều là mộng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Tô Thần thật có thể lấy lực lượng một người, một mình chém giết 6 vị tinh chủ cảnh hoàng đế, đồng thời diệt sát hơn 100 triệu đại quân. Đến bây giờ đều không thể nghĩ thông suốt, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, rốt cuộc Tô Thần chỉ là tinh anh cảnh, tự thân thực lực còn tại đó. Hiện tại càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. May mắn hắn không có ngăn cản hai người cùng một chỗ, bằng không lời nói, hiện tại Hắc Đình đế quốc chỉ sợ cùng 6 đại đế quốc vận mệnh một dạng. Vân Triệt cơ hồ có thể khẳng định, Tô Thần có thể hủy diệt 6 đại đế quốc, khẳng định cũng có thể hủy diệt Hắc Đình đế quốc. Nghĩ tới đây, Vân Triệt không có tiếp tục lưu lại, lập tức đứng dậy rời đi. Gian phòng bên trong. Hoàng huynh, ngươi tìm ta có việc. Vân Triệt nhìn lên trước mặt Hoàng muội, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, kỳ Hoàng muội, ta thừa nhận ta nhìn nhầm, ngươi chỗ ưa thích Tô Thần, thật rất là lợi hại, lại có thể chém giết 6 vị hoàng đế tinh chủ cảnh, đồng thời hủy diệt hơn 100 triệu đại quân, ta bây giờ muốn thương lượng với ngươi một việc. Hoàng huynh, ngươi muốn mời chào Tô Thần. Không sai, muốn là Tô Thần có thể thêm vào ta Hắc Đình đế quốc, ta nguyện ý sắc phong hắn Hắc Đình hoàng, địa vị giống như ta. Nghe đến Hoàng huynh lời nói, Vân Mộng lộ ra rất là kinh ngạc, nàng đương nhiên biết Hắc Đình hoàng thân phận, đối với đế quốc đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Từ khi Hắc Đình đế quốc thành lập đến nay, chưa bao giờ sắc phong qua thân phận như vậy, Tô Thần tuyệt đối là vị thứ nhất như thế được sắc phong. Hoàng huynh, tha thứ ta nói thẳng, Tô Thần tính cách tin tưởng ngươi cũng cần phải nhìn đến, muốn là hắn không nguyện ý thêm vào ta Hắc Đình đế quốc, ta cũng không có biện pháp nào, hy vọng Hoàng huynh có thể thứ lỗi. Vân Triệt cực cực đầu, muốn là người bình thường, hắn chắc chắn sẽ không như thế thấp kém, duy chỉ có đối mặt Tô Thần, hắn thực sự không nguyện ý từ bỏ dạng này ngàn năm một thuở cơ hội. Tô Thần cường đại đã không cần nhiều lời, muốn là Tô Thần có thể lưu tại Hắc Đình đế quốc bên trong, tin tưởng đối khắp cả Hắc Đình đế quốc tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể chỉ huy Hắc Đình đế quốc cao hơn một tầng lầu. Vì lôi kéo Tô Thần, Vân Triệt thậm chí không tiếc sắc phong Tô Thần vì Hắc Đình hoàng, địa vị giống như là hắn, bản thân đối với hắn mà nói, thì là một loại sỉ nhục. Không qua. Thân là Hắc Đình đế quốc hoàng đế, vô luận làm xảy ra chuyện gì trước đó, đều muốn vì đế quốc cân nhắc. Hoàng muội, ta biết ngươi ý tứ, bất quá ngươi cũng là Hắc Đình đế quốc một viên, cần phải muốn vì đế quốc cân nhắc. Hoàng huynh, ta sẽ hết sức. Tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Vân Triệt đứng dậy rời đi. Sắc mặt rất là âm trầm, Vân Triệt chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện này. Tô Thần, ngươi thật làm cho ta mở rộng tầm mắt. Người tới. Bệ hạ. Lập tức chiêu cáo đế quốc trên dưới, sắc phong phò mã Tô Thần vì Hắc Đình hoàng, địa vị giống như là ta. Bệ hạ. Đi. Đúng. Song quyền nắm thật chặt, Vân Triệt ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, lẩm bẩm. Ngày Tô Thần, ta đã đem tất cả tiền đặt cược, toàn bộ đánh bạc tại ngươi trên thân, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Bàn sào đại lục. Tô Thần rất là phiền muộn, lĩnh ngộ tinh không truyền tống trận về sau, hắn mới phát hiện muốn thuận lợi bố trí ra tinh không truyền tống trận, đồng thời muốn bố trí ra di động tinh không truyền tống trận, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Hắn tin tưởng vững chắc mình có thể làm đến, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là chậm rãi lĩnh ngộ, hy vọng cũng có ngày, có thể thuận lợi lĩnh ngộ ra dạng này trận pháp, tuyệt đối sẽ không lựa chọn từ bỏ. Sáng sớm, Tô Thần hung hăng duỗi người một cái, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào làm đến, loại tình huống này, mình muốn xuyên tới xuyên lui thiên kỳ đại lục cùng bàn hoàng tinh vực, căn bản là không quá hiện thực sự tình. Nhìn tới vẫn là cần kiếm lấy tinh thạch, không cách nào tự quyết bố trí ra tinh không trước truyền tống trận sách dưới, nhất định phải có đầy đủ tinh thạch mới có thể, bằng không lời nói, muốn là gặp phải phiền phức hoặc là tình huống khẩn cấp, chính mình căn bản là không có cách rời đi. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn thấy thế nào làm, mới có thể mau chóng kiếm lấy đến đại lượng, hơn nữa còn là đầy đủ tinh thạch. Vốn chỉ muốn dựa vào bán đan dược, không khỏi khó, rốt cuộc hắn luyện chế ra tinh cực đan cùng tinh vị cực đan, không có khả năng lấy ra thì bán ra, đồng thời bán đi tốt giá cả. chẳng lẽ khai thác càn khôn thế giới nội tinh thạch? Cũng rất không có khả năng sự tình, bây giờ Thu Oanh, Tiểu Bàng cùng củ cải toàn bộ lưu tại càn khôn thế giới, ngay tại thôn phệ tinh mạch tu luyện, hắn có thể không nỡ khai thác đầu này to lớn đỉnh cấp tinh mạch. Ngay lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, làm Tô Thần phát hiện là Kỷ Thiên Phi thời điểm, tâm lý hơi hồi hộp một chút, Kỷ Thiên Phi là như thế nào khóa chặt chính mình, dù sao mình thế nhưng là mượn nhờ tinh không truyền tống trận, theo Thiên Kỳ đại lục trực tiếp bị truyền tống đến Bàng Hoàng tinh vực. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần rất là kiên kỵ Kỷ Thiên Phi, cái nữ nhân điên này, nói không chừng thực sẽ đánh tơi bời chính mình, hiện tại hắn khẳng định không phải Kỷ Thiên Phi địch thủ, muốn là khai chiến lời nói, hắn thực sự quá ăn thiệt thòi. Có việc. Không có có dư thừa nói nhảm, Kỷ Thiên Phi hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng công kích mà đến, quả thực hoảng sợ Tô Thần nhảy một cái, vội vàng trốn tránh, bất quá làm sao có khả năng là Kỷ Thiên Phi địch thủ. Đối mặt Kỷ Thiên Phi, Tô Thần còn không cách nào vận dụng chính mình tất sát kỹ, thật chẳng lẽ muốn đánh giết Kỷ Thiên Phi. Thì dạng này, Tô Thần bị Kỷ Thiên Phi bắt đầu đánh tơi bời, trọn vẹn đánh mấy chục phút, Kỷ Thiên Phi mới miễn cưỡng dừng lại, ngồi tại trên mặt ghế đá, ánh mắt rất là lạnh lẽo, cứ như vậy nhìn lấy Tô Thần, nhìn đến Tô Thần toàn thân tóc gáy dựng lên. Chà chà khóe miệng máu tươi, Tô Thần đứng người lên, rất là bất đắc dĩ nói ra, rồi Kỷ Thiên Phi, ngươi có phải hay không quá không nói đạo lý, trước đó rõ ràng là ngươi muốn thôn phệ ta lực lượng, ta chỉ là người bị hại, ta cũng không cần ngươi đối với ta phụ trách, ngươi vì cái gì luôn dây dưa ta? Chẳng lẽ thích ta? Còn là muốn cho ta phụ trách, muốn là muốn lời nói, ngươi trực tiếp mở miệng, không cần như thế. Ngươi còn dám nói nhảm, ta xé nát ngươi miệng. Tô Thần cũng thực có chút giận, lại nhiều lần đánh chính mình, chẳng lẽ mình không muốn mặt mũi sao? Thật sự là nói đùa sự tình. Ta hiện tại thì phải nói cho ngươi, ngươi không muốn lại đến trêu chọc ta, đừng tưởng rằng ngươi là tinh không thần thoại, ta liền lấy ngươi không có cách nào, ta có thể nói cho ngươi, ta muốn trấn áp ngươi, như cũ có thể làm được, không tin ngươi có thể thử một chút. Nhìn đến Kỷ Thiên Phi không có tiếp tục nói chuyện, mà chính là ngồi ở chỗ này, một đôi băng lãnh hai mắt cắt cao nhìn chằm chằm chính mình, nhịn không được rùng mình một cái, hắn đương nhiên biết Kỷ Thiên Phi không muốn giết chính mình, cũng là tại tra tấn chính mình, nói cho cùng vẫn là không cách nào nuốt xuống cái này giọng điệu. Hắn chọc ai gây người nào, chính mình cũng là người bị hại, lại vẫn cứ bị khi dễ. Tự hồ nghĩ đến cái gì, Tô Thần đột nhiên hỏi, về cái kia Kỷ Thiên Phi, ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Cũng mặc kệ Kỷ Thiên Phi ý tứ, cũng mặc kệ Kỷ Thiên Phi có nguyện ý hay không trả lời, Tô Thần hay là hỏi, ở ngươi có phải hay không mang thai? Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi không nên kích động, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, ngươi nếu là thật mang thai, phiền toái như vậy lớn. Kỷ Thiên Phi trực tiếp đứng người lên, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Ngươi thật mang thai? Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Kỷ Thiên Phi khẳng định là mang thai, chính mình không có suy đoán, nhất định là như thế. Chẳng trách mình thể nội hỗn độn huyết mạch, hội phát sinh dị biến, căn cứ rừng tháp chỗ nói, chính mình có hai cái chưa xuất sinh hài tử, không chỉ có được hỗn độn huyết mạch, càng là có khả năng, chính là hỗn độn cường giả nguyên thần chuyển thế. Muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy việc này đối với mình tới nói, khẳng định là lợi nhiều hơn hại, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Hỗn độn sơ khai, cường đại nhất tồn tại, khẳng định là hỗn độn thiên đạo cùng hỗn độn thôn phệ tháp, xuống tới chính là hắn tám đại hỗn độn chí bảo cùng các vị hỗn độn cường giả. Hiện tại hắn, bao quát tháp linh ở bên trong, đều không rõ lắm, chính mình hai cái này chưa từng xuất sinh hài tử, đến cùng là cái gì hai vị hỗn độn cường giả nguyên thần chuyển thế. Cùng ngươi không có quan hệ. Nghe đến lời này, Tô Thần cơ hồ có thể kết luận việc này. Bất đắc dĩ cười cười. Tô Thần nhìn lên trước mặt Kỷ Thiên Phi, mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, hề làm sao có khả năng cùng ta không có quan hệ, dù sao cũng là ta gieo hạt, bất kể có phải hay không là ngoài ý muốn. Tô Thần, ngươi có tin ta hay không cho hài tử một lần nữa tìm cha? Ngươi dám? Ngươi nhìn ta có dám hay không? Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Tô Thần trong lòng nhất thời chìm đến cực hạn, nào còn dám tiếp tục đánh bạc, muốn là Kỷ Thiên Phi cái này điên bà nương, nếu thật là cho mình hài tử tìm cha, hắn đến thời điểm nên làm cái gì, căn bản không dám đánh cược. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị đuổi theo ra đi thời điểm, tiếng đập cửa vang lên. Mày nhăn lại, liền xem như Tô Thần không nguyện ý, muốn đuổi theo ra đi, hắn vô cùng rõ ràng, loại tình huống này liền xem như đuổi theo ra đi cũng không có một chút tác dụng nào. Lấy Kỷ Thiên Phi thực lực cùng tốc độ, chính mình làm sao có khả năng đuổi kịp, Rốt cuộc Kỷ Thiên Phi đã đột phá tinh không thần thoại cực hạn, thuận lợi ngưng tụ ra ngôi sao bậc thang, đột phá đến tinh thê cảnh. Thì là cố ý tức giận chính mình. Hung hăng mắng lấy, lại không có biện pháp nào, Tô Thần thì là mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa Phù La, còn có một nữ nhân. Thật xinh đẹp. Ngươi nói cái gì? Đứng tại Phù La bên người nữ tử, mi đầu trong nháy mắt nhăn lại, trên mặt tràn ngập căm ghét, muốn không phải Phù La ngăn đón, tin tưởng cũng sớm đã xuất thủ. Phù La lại là bất đắc dĩ cười cười, nói ra, Lê Tô huynh đệ, ta biết muội muội ta dung mạo xinh đẹp, ngươi cũng không cần như thế trực tiếp. Không có ý tứ, nhất thời nói sai mà thôi. Tô Thần thật là thốt ra, cũng không phải là có lòng, bởi vì cô gái trước mặt, xác thực lớn lên quá mức xinh đẹp, thậm chí so Huyết Phi cùng Kỷ Thiên Phi đều chỉ có hơn chứ không kém, chỉ có Khôi Lỗ Đạo Hoàng cùng Lạc Ẩn Hoàng có thể áp chế một hai. Nữ tử người mặc nhạt quần màu lam, giày bó đến đầu gối, đầy đặn thân thể mềm mại không có bất kỳ cái gì tì vết, một đầu nhạt mái tóc dài màu xanh bị bàn ở sau lưng, tinh xảo ngũ quan phối hợp đến không chê vào đâu được, hai con ngươi lưu chuyển, làm cho không người nào có thể bình tĩnh. Tựa hồ chỗ nào gặp được. Nghĩ không ra. Chúng ta gặp qua. Không có. Phù La vừa cười vừa nói, Ê Tô huynh đệ, ta đến giới thiệu cho ngươi, đây là muội muội ta Phù Lãnh Nghê, ngươi khẳng định chưa từng gặp qua hắn, nhưng là ngươi có giống như đã từng quen biết cảm giác, đúng không? Tô Thần gật gật đầu, hắn cũng là cảm thấy hiếu kỳ không thôi. Muội muội ta Phù Lãnh Nghê, thế nhưng là xếp tại tinh không mỹ nữ đồ vị thứ bảy, cùng Lạc Ẩn Hoàng tịnh xưng bốn tộc song mỹ một trong, thiên phú càng là có 102 tứ lục tộc, càng là muốn tại Lạc Ẩn Hoàng phía trên, đứng hàng tinh không vĩnh hằng cảnh, so ta thực lực đều mạnh. Nghe đến tinh không mỹ nữ đồ năm chữ, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch, tại sao mình nhìn lấy cô gái trước mặt, có một loại giống như đã từng quen biết, giống như nơi nào thấy qua cảm giác. Nguyên lai Phù Lãnh Nghê vậy mà đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ, hắn tại tinh không trên thể gặp qua Phù Lãnh Nghê, mặc dù có chút ra vào, bất quá không thể không thừa nhận, Phù Lãnh Nghê muốn so trên thể càng xinh đẹp hơn. Kẻ xấu xa. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, nói ra, người phù cô nương nói giỡn, ngươi đẹp như thế, người khác nhìn nhiều vài lần cũng rất bình thường, nếu là không có người nhìn ngươi, ngươi suy nghĩ một chút bi thảm đến mức nào. Ngươi không muốn nói cùng với ta. Phù Lãnh Nghê hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, muốn không phải đại ca để cho nàng đến đây, nàng chắc chắn sẽ không thấy người này. Tiến vào trong nội viện. Sau khi ngồi xuống, Phù Lãnh Nghê trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, người ta thật rất buồn bực, Lạc tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, ưu tú như vậy người, làm sao lại ưa thích loại người như ngươi, thật sự là trời xanh không có mắt. Lãnh Nghê, không được nói bậy. Phù La rất là bất đắc dĩ nói ra, Lê Tô huynh đệ, ta cô muội muội này chỗ nào đều tốt, cũng là miệng quá thẳng. Không quan trọng. Không nhìn Phù Lãnh Nghê, Tô Thần rốt cuộc biết, vì sao Phù Lãnh Nghê vì sao bắt đầu thì nhìn chính mình không vừa mắt, nguyên lai là không phục, Lạc Ẩn Hoàng ưa thích chính mình sự tình. Phù huynh, ngươi tìm ta có việc. Phù La gật gật đầu, nói ra, Lê Tô huynh đệ, đã ngươi là lão tổ tông đệ tử, ngươi là có hay không nghe nói qua, tinh không vũ trụ tứ đại tổ phù. Lắc đầu, Tô Thần nói ra, thì không có. Tại tinh không vũ trụ, cũng chính là phù giới bên trong, có bốn cái chí cao vô thượng tổ phù, theo thứ tự là giết hại tổ phù, hủy diệt tổ phù, thời không tổ phù, luân hồi tổ phù, căn cứ truyền ngôn, muốn là phù sư có thể có được tứ đại tổ phù, liền có hy vọng trở thành chí cao vô thượng đỉnh cấp phù sư, đồng thời hiệu lệnh vạn phù. Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Tựa hồ đoán được cái gì, Tô Thần lập tức hỏi, ở ngươi có tổ phù hạ lạc? Không sai, nhưng cũng không dám 100% xác định, lần này chúng ta phù lục tộc, được đến một tin tức, tại rất nhiều nơi đồng thời xuất hiện tổ phù tin tức, chúng ta không cách nào khóa chặt là cái nào một chỗ, cho nên trong tộc phái ra rất nhiều người, chia ra tiến về khác biệt địa phương, mà ta cùng muội muội thì là đi tới Bàn Sào Đại Lục, bởi vì tin tức, Bàn Sào Đại Lục bên trong rất có thể tồn tại tứ đại tổ phù một trong, đến mức là cái kia tổ phù, hoặc là thật không nữa tồn tại, chúng ta cũng không biết. Thì ra là thế. Tô Thần còn đang suy nghĩ lấy, đến từ phù lục tộc Phù La cùng Phù Lãnh Nghê, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nguyên lai là bởi vì tứ đại tổ phù. Đối mặt tứ đại tổ phù, Tô Thần rất là chờ mong cùng tham lam, muốn nói không muốn lấy được, cái kia khẳng định là gạt người. Cho dù là có thể có được bên trong một cái tổ phù, đối với mình đều là vô cùng có lợi. Có thể khóa chặt vị trí cụ thể sao? Không được, Chúng ta tạm thời không cách nào khóa chặt vị trí cụ thể, căn cứ tin tức, thì là có thể khóa chặt tổ phù rất có thể tồn tại ở trên phiến đại lục này, đến mức ở nơi nào còn không rõ lắm. Cái này phiền phức lớn. Rốt cuộc toàn bộ bàn sào đại lục khu vực thực sự quá lớn, mình muốn thuận lợi khóa chặt tổ phù, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, hoàn toàn là đến dựa vào vận khí. Tô huynh đệ, ngươi nếu là có hứng thú, chúng ta có thể cùng một chỗ khóa chặt tổ phù, một khi khóa chặt lời nói, người nào được đến chính là người nào, như thế nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.